Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2154, chương 2160, Tô Viêm đại kỳ ngộ. Nghe được Tô Viêm phải đem cự nhân luyện hóa, trở thành chính mình phân thân, gào gừ, lòng đại thánh hưng phấn kêu to, lắc đầu to, đuôi rồng đong đưa nhanh chóng, nó cũng cực kỳ kích động. Này đại quái vật nếu là có thể nắm chặt, đủ để ở trong táng đế ách thổ nghênh ngang mà đi. Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to, hắn khai sáng khai thiên kinh văn, lấy nguyên thần làm chủ, nhục thân vì thứ yếu. Nói cách khác, dù cho là Tô Viêm từ bỏ cơ thể chính mình, trực tiếp đem cự nhân thân thể làm chủ thể vẫn là có thể làm được. Đương nhiên, cự nhân hệ thống tu luyện đã triệt để đặt vững. Tô Viêm có hắn vô địch đại đạo đường. Tin chắc cơ thể chính mình. Tương lai sẽ có một ngày. Chắc chắn sẽ không thua kém cự nhân. Thậm chí muốn đi vượt qua. Bắt đầu đi. Hy vọng có thể thuận lợi. Nguyên thần của Tô Viêm rừng rực phát sáng. Đại lượng bản nguyên hồn khí đồng loạt tiết ra ngoài. Cuồn cuộn phiêu lưu ở trong hư không. Tiên hồn thuật. Tiên tộc chấn tộc đại thần thông, chuyên tu phân thân vô thượng thánh thuật. Môn bí thuật này Tô Viêm sớm liền học được, có thể bồi dưỡng được nguyên thần đặc biệt hóa thân. Đương nhiên trong quá trình đối với mình nguyên thần hao tổn sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Long đại thánh chấn thủ tứ phương, dòng dã 9 ngày 9 đêm đi qua, nguyên thần của Tô Viêm chủ thể suy yếu một đoạn dài. Hồn khí lờ mờ. Suy yếu vô lực, nhưng mà ngồi xếp bằng ở Tô Viêm đối diện nguyên thần. Hừng hừng no đủ, hóa thành người thứ hai nguyên thần của Tô Viêm. Giữa lẫn nhau xa xa đối lập, tâm ý tương thông. Tô Viêm ăn một gốc nguyên thần bí dược, bổ dưỡng thương tổn nguyên thần chủ thể. Dòng dã 2 tháng mới dưỡng cho tốt, khôi phục lại đỉnh phong. Có thể mở ra rồi. Nguyên thần của Tô Viêm phân thân. Bỗng nhiên chia 5 xẻ 7, hắn phế bỏ phân thân khai thiên kinh văn, nguyên thần có vẻ suy yếu không gì sánh được, chỉ có một thân hồn lực, thiếu hụt thôi thúc hồn lực kinh văn trật tự pháp tác. Suy yếu nguyên thần thứ hai phát sáng, tràn ngập sán lạn nguyên thần mưa ánh sáng, khai thiên hồn kinh ở hồn thể bên trong vận chuyển trật tự pháp tác. Bản kinh văn này tự nhiên vang dội cổ kim. Được xưng tu luyện nguyên thần lĩnh vực đăng phong tạo cực cái thế truyền thừa. Nguyên thần thứ hai cấp tốc mạnh mẽ. Dòng dã thời gian 3 tháng đi qua, nguyên thần của Tô Viêm xây dựng đế đạo pháp tắc trật tự. Nguyên thần thể rơi xuống đến từng trận mênh mông linh hồn khí tức, loáng thoáng đều cùng cự nhân sản sinh đặc thù cộng hưởng. Có hy vọng, đã hoàn thành rồi trọng yếu một bước. Nguyên thần thứ hai nhảy vào cự nhân phân thân ngay trong thức hải, to lớn đầu không gian, giống như một mảnh âm u đầy tử khí tiểu thế giới. Oanh, khai thiên hồn kinh trong phút chốc tỏa ra, rơi xuống đến óng ánh linh hồn mưa ánh sáng, thúc đẩy cự nhân đầu tùy theo phát sáng, loáng thoáng hắn cùng cự nhân thành lập liên hệ, cảm thấy nguyên thần muốn cùng đầu của hắn giao hòa. Đương nhiên này rất khó, có một loại chống cự, Tô Viêm nhất định phải đi chậm rãi thích ứng, đem tự thân nguyên thần dấu ấn dấu vết ở cự nhân trong thân thể. Như vậy mới có thể trở thành hắn chuyên môn nhục thân. Vù, cự nhân trong đầu, thời khắc khuấy động bàng bạc linh hồn khí tức, mà nằm dày đặc dườm ra khai thiên linh hồn kinh văn trật tự. Mênh mông công trình. Không phải là ngắn ngủi mấy ngày mấy đêm là có thể hoàn thành. Tô Viêm đã làm tốt đánh đánh lâu dài chuẩn bị. Trong nháy mắt mấy tháng trôi qua, cự nhân đầu lan truyền mạnh mẽ sóng sinh mệnh. Trong này như là trở thành Tô Viêm sinh mạng thứ hai nơi khởi nguồn. Rơi xuống đến linh hồn mưa ánh sáng. Theo to lớn đầu, như là trong thân thể lan tràn. Thời gian qua nhanh, 5 tháng vô tình. Trong nháy mắt, chính là 10 năm trôi qua, lòng đại thánh đột nhiên dùng mình một cái, run lẩy bẩy, sợ sệt cực kỳ. Nó hàm răng đều đang phát run, như là biến thành một cái con thỏ nhỏ. Bất an kêu to, chủ yếu là cự nhân trong đầu mặt tỏa ra từng trận quỷ khóc thần hào kêu thảm thiết. Dù cho Long Đại Thánh đã tập mãi thành quen, còn là không nhịn được phát run. Tiếng kêu thảm kia quá khiếp người, để người sờn cả tóc gáy. Đã 10 năm, mấy năm qua Tô Viêm tao ngộ rất lớn cửa ải khó. Thậm chí có đến vài lần, Tô Viêm đều kém chút từ bỏ. Vốn tưởng rằng không cần quá khó là có thể được cự nhân phân thân. Ai có thể từng muốn, cự nhân thân thể tồn tại rất đáng sợ dấu ấn sinh mệnh. Theo nguyên thần của Tô Viêm cùng cự nhân nhục thân cấp độ sâu giao hòa, Tô Viêm dường như đã biến thành cự nhân, tinh thần hỗn loạn, khi thì điên gào, khi thì kêu thảm thiết. Rốt cuộc, cự nhân đạo hạnh sâu không lường được, loại kia sức ảnh hưởng quá lớn, cường đại như Tô Viêm tinh thần ý chí, đều có chút chống không nổi, không phải là bởi vì thống khổ. Kỳ thực là hắn sợ sệt nguyên thần thứ hai biến thành mới cự nhân. Đến một ngày kia, Tô Viêm không còn là Tô Viêm, mà là một cái khác, cự nhân sinh mệnh sinh ra. Thứ hai phân thân cũng đem không thuộc về mình. Loại này đối kháng, đã kéo dài mấy năm rồi. Tô Viêm sống ở trong luyện ngục, thường thường điên gào cùng kêu thảm thiết. Điều này làm cho Long Đại Thánh đều rất lo lắng. Lo lắng Tô Viêm không chịu đựng được mà kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Dần dần, nguyên thần của Tô Viêm đã cùng cự nhân nhục thân cấp độ sâu giao hòa. Hắn có thời điểm cảm giác mình là Tô Viêm, có thời điểm cảm giác mình đã biến thành cự nhân. Chủ yếu là Tô Viêm được cự nhân một ít ký ức, mỗi một loại ký ức đều mang theo không thể xóa nhòa dấu ấn đại đạo. Những ký ức này quả thực muốn cùng Tô Viêm dung hợp lại cùng nhau, dẫn đến tinh thần hắn phân liệt. Cự nhân ký ức rất khô khan, hơn nửa đời đều đang trong tu luyện vượt qua. Có thể càng là như vậy, càng là khó có thể tiêu diệt những sinh mạng này dấu ấn. Dài đến thời gian trong quá trình, Tô Viêm từ cự nhân trong dấu ấn sinh mệnh, được một phần khai thiên thể kinh. Hắn thu hoạch đã rất kinh người, thập đại khai thiên kinh thư hắn được dòng giã 9 loại, hiện nay liền thiếu hụt một loại. Gào gừ, lại là 3 năm qua đi, Tô Viêm điên gào dần dần ít đi, đã yên tĩnh nửa năm rồi. Long Đại Thánh có chút bất an, Tô Viêm trạng thái không tốt lắm, bản thế của hắn rơi vào vô tận trong trầm mặc. Loại này vắng lặng để Long Đại Thánh có chút hốt hoảng. Điều này nói rõ cự nhân sinh mệnh dấu vết đã ở ảnh hưởng Tô Viêm bản thể rồi. Phải biết Tô Viêm đối mặt vị này cự nhân, so với đạo thánh tiên đáng sợ, chỉ đứng sau Hắc Ám Đế, chính là không thể nào tưởng tượng được cự đầu. Cùng loại này thủy tổ vậy tồn tại đi đối kháng, đây đối với Tô Viêm tới nói chính là nhân sinh trải qua cửa ải khó khăn nhất. Long Đại Thánh thử nghiệm tỉnh lại Tô Viêm bản thể, đáng tiếc nó chưa từng làm được. Ngược lại Long Đại Thánh có thể nhận ra được, một khi tới gần Tô Viêm, dường như tới gần Xâm La luyện ngục. Nó dùng mình, Tô Viêm xương trán lộ ra đáng sợ lực lượng tinh thần. Mười mấy năm đối kháng, Tô Viêm lực lượng tinh thần chí cường chí bá, không gì không xuyên thủng, có thể nói trong thiên địa ngoan cường nhất hung binh, hung khí đều lộ ra xương trán, ép hướng về phía hư không, thiết huyết mà lại bá đạo. Tô Viêm thử nghiệm luyện hóa thứ hai phân thân kế hoạch. Đã qua dòng giã 20 năm, to lớn sinh mệnh cổ tinh, vô sinh tức, Tô Viêm bình tĩnh một năm tiếp một năm. Những năm này Long Đại Thánh phát hiện, cự nhân như là có rồi sinh mệnh, loáng thoáng bắt đầu thổ tức. Tuy rằng quá trình rất chậm chậm, chỉ khi nào tới gần cự nhân, thiên địa đều muốn nổ tung, dòng tuế nguyệt đều muốn đứt đoạn. Cự nhân ngủ say sinh cơ phục sinh, giống như cái thế cự long ở thổ tức, vị này hình thể cao tới ngàn tỷ trượng cự nhân, đứng sừng sững vùng thế giới này đều đang run rẩy. 30 năm rồi, đã 30 năm trôi qua rồi. Ngày này, u ám vũ trụ, lớn đến vô biên táng đế ách thổ, mảnh này mênh mông vô bờ đại thế giới, bỗng nhiên rung run lên. Gào gừ, lòng đại thánh kích động kêu to. Hắn thấy rõ đến hơi thở sự sống, cực kỳ mênh mông sinh mệnh bản nguyên gợn sóng, bắt nguồn từ cự xác thịt người. Tô Viêm sắp thành công rồi sao? Ầm ầm, mảnh này ách thổ thế giới dường như hướng đi chung kết. Đại thế giới như là mảnh vỡ sụp nứt, cửu trọng thiên ở ầm ầm run lên. Từng sợi lớn lao đến mức tận cùng khí tức đang giác tỉnh. Dường như xuyên xuyên quá khứ và tương lai. Ta mẹ ruột, đó là vật gì? Hắc Vương mau nhìn, đó là cái gì? Khó mà tin nổi, đó là sinh mệnh kỳ tích sao? Táng đế ách thổ bao la vô biên, một đám cường giả ngang dọc thiên địa, dọc theo một con đường tìm tòi nghiên cứu ách thổ thế giới. Vào giờ phút này, đám này khí tức đáng sợ cường giả không tự chủ được run rẩy lên. Nhìn thấy một bộ có tính chấn động hình ảnh, một cái vĩ đại cự nhân đứng sững ở ách thổ ở trong, to lớn chống trời, nhật nguyệt sao lớn vờn quanh bóng người của hắn. Hắn cao không biết bao nhiêu vạn trượng, quả thực chọc vào đến tận cùng vũ trụ. Cự nhân vĩ đại phun một hơi, mênh mông ách thổ óng ánh hừng hực, dì rào run lên, dường như muốn giải thể cùng luyện. Hít một hơi, thiên địa lu mờ ảm đạm, ách thổ dường như rơi vào trong bóng tối, muốn mất đi tất cả sinh mệnh dấu hiệu. Vào giờ phút này, nguyên thần của Tô Viêm đã dần dần thoát khỏi ràng buộc, thoát khỏi cự nhân đối ảnh hưởng của hắn. Thời gian 30 năm, hắn đối với cự nhân nhân thể bảo tàng đã toàn diện nắm chặt. Thế nhưng phát hiện một cái không hợp thói thường vấn đề. Bỏ ra 30 năm đem cự nhân phân thân nắm giữ, thế nhưng nguyên thần của chính mình quá yếu, vô pháp đem cự nhân nhân thể bảo tàng lớn cho thúc đẩy lên. Lại như là một chiếc ngao du ách thổ siêu cấp cự thuyền, có thể hạt nhân khởi động quá nhỏ yếu, nguyên vốn có thể gấp 10 lần bão táp, kết quả Tô Viêm vẻn vẹn có thể làm được 1/2 phần 10. Không quản, hiện đem cự nhân sinh cơ toàn diện kích hoạt, hắn hao tổn quá nghiêm trọng, nhất định phải khôi phục như cũ, mới có độ khả thi đem cự nhân thân thể mang về thiên đình. Tô Viêm hai mắt lành lạnh, dù cho là tiêu tốn 100 năm, thậm chí 1000 năm, hắn cũng phải để cự nhân thân thể trở về thiên đình. Chờ đợi nguyên thần của hắn bước lên với tối cường đế giả hàng ngũ, hẳn là có thể mang cự nhân nguyên thần triệt để gấp động. Oanh, khai thiên thể kinh cùng khai thiên hồn kinh vận chuyển chớp mắt. Cự nhân tỏa ra cổ xưa mà lại mênh mông sinh mệnh khí tượng, có thể nói vũ trụ chí cường hỏa lò thiêu đốt, vĩ đại trong thân thể, dần dần giác tỉnh sinh cơ, ở trong toàn thân chảy xuôi. Trên thực tế trong quá trình này, nguyên thần của Tô Viêm đã uể oải đến mức tận cùng. Xuyên qua, Tô Viêm giống to, bú sữa khí lực đều thử ra đến rồi. Nguyên thần hừng hực bạo phát, xúc động cự nhân thân thể phục sinh tất cả ngủ say sức sống nhỏ ngâm. Đây là hết sức cổ xưa mà lại uy nghiêm cái thế khí tức giác tỉnh. Bàng bạc cơ thể chống ra cổ tinh hải, tỏa ra diệt thế sức mạnh. Muốn thành công rồi sao? Tô Viêm gầm nhẹ, nguyên thần hóa thành hạt nhân khởi động cự nhân nhục thân, xúc động trong cơ thể bảo tàng lớn giác tỉnh. Bỗng nhiên, sắp bị Tô Viêm toàn diện nắm giữ cự nhân nguyên thần, tỏa ra đáng sợ nhất chống lại. Cự nhân dấu ấn sinh mệnh đại bạo phát, quấy nhiễu nguyên thần của Tô Viêm, suýt nữa đem hắn từ cự nhân trong đầu chấn ra đến. Ký ức, cực kỳ khổng lồ ký ức, mang theo vô thượng dấu ấn sinh mệnh, trong khoảnh khắc ép hướng Tô Viêm. Tô Viêm phảng phất cự nhân tái sinh, nguyên thần thể đều có tan vỡ nguy cơ. Trong này ký ức mà hết sức cổ xưa. Hắn phát hiện cự nhân là đất trời sinh ra, từ trong hỗn độn phá xác mà sinh hỗn độn cự nhân. Không trách tính mạng của hắn khủng bố như vậy, hóa ra là đất trời sinh ra, chính là vũ trụ càn khôn chi đại tạo hóa nuôi thành hỗn độn cự nhân. Đây là quan lại cổ kim tiềm năng. Sư tôn của hắn, Tô Viêm nguyên thần thứ hai giật nảy cả mình, nhìn thấy rất muốn nhìn thấy đồ vật. Hỗn độn cự nhân phá xác mà sinh, một vị nhân vật vĩ đại giáng lâm, tiếp dẫn hỗn độn sinh linh, bái vào môn hạ hắn tu hành. Đây là cỡ nào cửu viễn đoạn thời gian phát sinh lịch sử sự kiện. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.